Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 102, Nhi tử, Hảo nhĩ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Trình Mỗ sợ hãi lớn tiếng hô lên, cô song rong huyết, công chúa song huyết. Cái gì? Hai tiếng giống to hơn đồng thời lên tiếng. Tiểu Bạch thân thủ vỗ khuôn mặt quân phi Vũ, khuôn mặt tuấn tú trở nên tuyết trắng. Vũ Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Vũ, Nhi, gắng chịu đựng. Ôn Dịch Nho nhìn kia tượng hệ thống cung cấp nước uống như nhau chảy máu, đỏ tươi được làm cho hắn cảm thấy mê. Muội, nhưng hắn vẫn là dùng tay run rẩy lấy ra bao ngân châm, thân thủ. Lau một phen mồ hôi lạnh, cấp tốc nhấc lên y phục quân phi Vũ cầm lấy. Ngân châm, xuất thủ như điện, cấp tốc thư hướng đan điền của nàng, trung cực thận du từ cung chờ huyệt cô ngừng rút đâm vào, nhịp châm, theo thời gian trôi qua Ôn Dịch Nho trên trán mồ hôi cũng như mưa theo hắn thái dương chảy xuống dưới. Tiểu Bạch khẩn trương được sắc sinh khí, tay hắn nắm chặt tay quân phi Vũ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ôn Dịch Nho, nhìn hắn một đôi như ngọc bàn ngọc thủ chính nghiêm một chi châm, ở phi. Vũ kia tuyết trắng bụng thượng chen vào nhổ xuống, tâm cũng theo động. Tác của hắn, vừa lên một chút cấp khiêu, sáp xong châm, Ôn Dịch Nho lại lấy ra một dược hoàn đưa cho hắn. Tiểu Bạch, đây là thuốc cầm máu, mau cấp công chúa ăn vào. Tiểu Bạch một khắc cũng cô dám chậm trễ. Lập tức đem dược hoàn nhét vào cho miệng quân phi Vũ, lại uy nàng uống. Nước xong, lại làm cho nàng một lần nữa nằm xuống. Nhìn Trình Mỗ cô ngừng, ném máu bô qua một bên, Tiêu Bạch nghe được tim của mình đang khóc giống. Mà cái kia vừa sinh hạ đứa nhỏ, bị Trình Mỗ gói kỹ đặt ở bên cạnh quân phi Vũ, nàng thì trở lại bên người Ôn. Dịch Nho giúp hắn trợ thủ, cho khoảng thời gian ngắn, ai cũng cô cố thượng đứa bé này, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trên người quân phi Vũ. Đột nhiên, Tiêu Bạch nghe được một trận bi ba bi bô thanh âm, con mắt vừa nhìn, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, đứa bé kia thế nhưng thân thủ nhéo nhéo lỗ tai quân phi Vũ, bi ba bi bô nói anh ngữ, một đôi đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt quân phi. Vũ tay nhỏ bé phấn hồng buông lỗ tai, lại bỏ lên mặt của nàng, chậm rãi lấy hắn tiểu thân thể thế nhưng đem chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiến đến trên mặt của nàng, vô cùng thân thiết liếm, làm như tự cấp nàng an ủi. Tiểu Bạch thấy, đã yêu thương, lại là an ủi, nhìn quân phi Vũ kia trương trắng bệch được cô có một tia huyết sắc. Mặt cho lòng chua chát khó nhịn, cầm lấy tay nàng kề sát mặt của hắn. Lầm bầm nói, Vũ Nhi, ngươi nhìn thấy hài tử cô, hắn đang ở ngay cạnh, ngươi, ngươi mau đứng lên xem hắn, sau này, đứa bé này của chúng ta nhất định là cái thông minh tiểu thần đồng. Đứa bé kia như là có thể nghe hiểu lời của hắn, thế nhưng vui tươi hớn hở cười lên tiếng, lại hướng về phía hắn bi ba bi bô nói mấy câu anh ngữ. Tiểu Bạch vươn một tay, nhẹ nhàng phủ một chút mặt đứa nhỏ, thật ngoan, ngươi phải cùng cha lay tỉnh lại mẹ ngươi, ngàn vạn cô thể để cho nương ngủ quá lâu, hiểu cô. Cô nghĩ tới, đứa nhỏ thế nhưng hướng hắn đảo cặp mắt trắng dã. Vẻ mặt như thế xuất hiện ở trên mặt một đứa nhỏ, thật sự là thật đáng yêu. Nếu cô phải hiện tại thời cơ cô đúng, đổi lại bình thường, Tiêu Bạch nhất định sẽ thoải mái cười to. Nhưng bây giờ, hắn lại cười cô nổi. Phi Vũ chính dãy dụa ở tử vong tuyến. Thượng, vì sinh đứa bé này, nàng thật là thụ tội lớn. Tiêu Bạch cho lòng cực kỳ bi ai được muốn khóc lớn, nhưng gắt gao đè nén, hai tay nắm chặt. Tay quân Phi Vũ, bất lực run rẩy. Hắn cảm giác lúc này thời gian như chậm hơn dài hơn, thế nào sẽ lâu như vậy đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngự Y thế nào, còn cô có xong đây? Hắn thực sự rất muốn đi hỏi một chút Ôn Ngự Y, rốt cuộc lúc nào Vũ Nhi mới có thể an toàn. Nhưng hắn lại sợ, chính mình sẽ quấy rầy Ôn Ngự Y, càng thêm trì hoãn thời gian châm cứu. Hắn muốn làm bây giờ sự tình rất nhiều thế nhưng, lại cái gì cũng cô thể làm. Loại cảm giác này, làm cho Tiêu Bạch cơ hồ muốn điên mất. Duy nhất làm cho hắn may mắn chính là, những huynh đệ khác đều ngốc ở bên ngoài, cũng may chỉ có hắn vào được. Bằng cô, lấy nhất đao tính nôn nóng, sợ rằng sẽ gấp đến độ lật ngã bàn. Huy hét, bây giờ bọn họ toàn bộ chờ ở ngoài cửa, sợ rằng cho lòng cũng đã giống một loại hỏa thiêu đi. Thế nhưng, hắn có thể đi ra ngoài. Hiện tại hắn cô biết thế nào đối mặt với bọn họ, cô biết nên thế nào nói cho bọn hắn biết Vũ Nhi chúng ta chính bồi hồi ở tử vong tuyến thượng, còn cô biết có thể hay cô vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cuối cùng hóa thành một câu khích lệ nói theo cho miệng của hắn nhổ ra. Vũ Nhi, ngươi nhất định có thể, ngươi nhất định có thể chiến thắng tử thần ta. Tin ngươi, Vũ Nhi, chúng ta đều đang chờ ngươi. Ngươi mở mắt ra nhìn cục cưng của chúng ta nhiều đáng yêu, hắn bộ dạng thật xinh đẹp giống ngươi rất nhiều nga, ngươi phải nhanh tỉnh lại xem. Hắn, biết cô, Tiêu Bạch cô biết mình nói bao nhiêu. rốt cuộc trên vai của hắn truyền đến một cái chụp lại, vang lên bên tai. Thanh âm ôn dịch nho, Tiêu Bạch được rồi, công chúa chỉ cần có thể tỉnh lại, liền vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tiêu Bạch đứng lên cùng ôn dịch nho lẳng lặng đối diện. Hắn ở cho trong mắt đen của ôn dịch nho, thấy được của mình nửa mừng nửa lo, cũng nhìn thấy ôn dịch nho kia biểu tình như chút được gánh nặng, chỉ cảm giác hốc mắt mình càng ngày càng trướng, càng ngày càng nóng, một cỗ kích động nhiệt lệ, liền theo hắn ôn. Nhuận khuôn mặt chảy xuống, hắn trương tay ôm lấy ôn dịch nho, lầm bầm nói. Dịch nho, cám tạ ngươi lại cứu phi vũ một mạng, cô cần cảm tạ, Tiêu Bạch là do nàng phúc lớn mệnh lớn. Ôn dịch nho cũng chăm chú hồi ôm hắn, hắn hiện tại cũng cần một cỗ lực lượng đến chống đỡ chính mình. Nhìn quân phi vũ đã ổn định bệnh tình, hắn có chút mê võng, tỉnh táo lại, mới cô ngừng mà ở mình hỏi tại sao. Ôn dịch nho, vì sao quân phi vũ ở tối nguy nan thời gian, ngươi vẫn là lựa chọn cứu nàng, ngươi cô phải vẫn muốn báo thù sao, cơ hội tốt như, vậy, ngươi vì sao cô lợi dụng, chỉ cần ngươi buông tay mặc kệ ở vừa. Tình huống như vậy hạ, này cho cung tuyệt đối cô có người có thể cứu. Nàng, nếu như nàng đã chết cô phải làm thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Sao, vì sao ngươi muốn bỏ qua cơ hội thật tốt này, một lòng chỉ nghĩ đem. Nàng từ quỷ môn quan kéo trở về, hắn như là thấy được dịch phỉ dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới, một câu lại một câu âm thanh động đất hỏi hắn, ca ca, ngươi vì sao cô giúp ta báo thù. Vì sao, ôn dịch nho thống khổ nhắm hai mắt lại, cô ngừng mà ở cho lòng gào thét cô. Dịch phỉ ca cô phải là cô nguyện ý, giúp ngươi báo thù, mà là công chúa thay đổi, nàng cô còn là trước đây. Cái kia phôi công chúa, ca ca yêu nàng, cuối cùng một câu cho lòng nói, làm cho ôn dịch nho hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn thế nhưng đã yêu nàng. Ôn dịch nho hoảng hốt, rối loạn, hắn bỗng nhiên đẩy ra Tiêu Bạch mở cửa trực tiếp xông ra ngoài. Tiêu Bạch có chút hiểu rõ nhìn hắn thân ảnh biến mất than nhẹ một tiếng. Một mực ngoài cửa chờ Mạch Thiên Hàn Tần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nham Ngạo Quân Thiên Hữu cùng Trình Nhất Đao thấy cửa phòng vừa mở ra. Lúc ôn dịch nho thân ảnh xuất hiện tâm trạng đại hỉ, đang muốn tiến lên mở miệng hỏi, lại thật câu ngờ ôn dịch nho thế nhưng dùng sức giải khai bọn họ một chút liền chạy vội ra. Ôn dịch nho mặc dù đi, nhưng hắn vẻ mặt dáng vẻ kinh hoàng, lại khắc ở cho đầu các nam nhân. Bọn họ cả đám kinh hãi đàm chiến đối diện, sau một khắc liền đồng thời xông vào cho phòng. Khi bọn hắn nhìn thấy cho phòng bên kia, giường xếp thành núi nhỏ máu bố, mấy miếng bố vải dùng để cầm máu cả, đám sợ đến mở to hai mắt nhìn, liền nói đều ngạnh ở nơi cổ họng hỏi cô. Ra, đãi lúc tiêu hóa hoàn sự thật này, bọn, họ đang muốn nói Tiêu Bạch đã đánh thủ thế làm cho bọn họ im miệng. Phất phất tay, nhẹ giọng nói. Ra ngoài nói đi, mới vừa đi ra ngoài cửa, mấy nam nhân liền đồng thời hỏi. Đại ca, Vũ Nhi thế nào? Làm sao sẽ ra nhiều máu như vậy? Tiêu Bạch ý bảo bọn họ yên tĩnh, nghe. Hắn nói, Vũ Nhi vừa khó sinh, xuất hiện dấu hiệu rong huyết cũng may. Dịch nho cứu giúp được đúng lúc mới bảo vệ được mệnh Vũ Nhi. Trình Nhất Đao nhăn lại mày kiếm cô, hiểu hỏi, nếu Vũ Nhi được cứu trợ kia vừa nãy ôn ngự y tại sao muốn vội vã chạy ra? Sợ đến chúng ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Bạch than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi cũng cô biết sao? Dịch nho bởi vì dịch phì tử cho lòng vẫn đối. Với Vũ Nhi có khúc mắc nếu như hắn muốn báo thù rửa hận vừa nãy chính. Là một tuyệt hảo cơ hội nhưng hắn lại chẳng những cô có báo thù còn cứu. Vũ Nhi chờ hắn tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận khả năng nhất thời cô. Tiếp thụ được tâm ý của mình cho nên mới cảm thấy xấu hổ vô cùng cảm. Giác có lỗi với dịch phỉ đi, Quân Thiên Hữu lo lắng nói, kia ôn ngự y cô có việc gì đi, đại ca ngươi cùng ôn ngự y giao tình tương đối sâu. Cô bằng ngươi đi khuyên hắn một chút đi, Tiêu Bạch gật gật đầu, chỉ một chút ta sẽ đi tìm hắn giải thích tất cả chờ Vũ Nhi tỉnh sau này hãy nói đi. Lúc này, Mạch Thiên Hàn đột nhiên nói, đại ca đêm nay làm cho ta gác đêm đi, Tần Nham Ngạo lập tức phản bác, cô được, hôm nay nên đến phiên tam đệ ta, nhị ca ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ. Ngươi đi, có chuyện gì ta nhất định sẽ thông chi trước tiên cho các ngươi, Trình Nhất Đao lớn tiếng nói, cô được, ta cũng phải nhìn Vũ Nhi, nếu cô ta khẳng định ngủ cô yên. Quân Thiên Hữu lập tức phụ họa Trình Nhất Đao nói, ta cũng vậy, cô nhìn đến Vũ Nhi thanh tỉnh ta ngủ cô được. Tiêu Bạch hừ lạnh một tiếng, được rồi, đều đừng cãi cọ, nghe ta an bài đêm nay cô cần về Xuân Phong Lâu, lưu một. Người canh giữ ở trước giường, cái khác liền đều sống ở chỗ này tùy tiện nghỉ ngơi một đêm đi. Chờ Vũ Nhi tỉnh, lại bắt đầu thay phiên hầu hạ. Nàng, đại ca chú ý này hảo, Trình Nhất Đao nghe được có thể lưu lại, lập tức lạt miệng cười. Từ Tình Nhi đi sau này, Quân Phi Vũ, nguyên lại muốn tìm một thiếp thân thị nữ, nhưng Ngũ Nam Nhân lại đồng. Thời phản đối, cô nói lời gì đem này hầu hạ công phu cấp nhận lấy hết. Cơ hội tốt để ở chung như vậy, bọn họ thế nào chịu sai thất đâu. Hơn nữa, có bọn họ ở bên cạnh nàng coi. Chừng, bất luận cái gì ong bướm cũng đừng nghĩ lại xông vào thế giới bọn họ đến, trừ phi có thể được đến bọn họ Ngũ Nam Nhân toàn bộ tán thành. Bất quá, muốn đạt được bọn họ toàn bộ tán thành, sợ rằng rất khó. Quân Phi Vũ tự nhiên là tâm như gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, bất quá, nàng cũng theo bọn họ đi, dù sao có bọn họ cùng nàng cùng nhau diện mạo tư thủ, nàng đã cảm thấy thỏa mãn. Đường Quân Phi Vũ tỉnh dậy thời gian, cô hề ngoài ý muốn, lại nhìn thấy Ngũ Trương đặc sắc các khuôn mặt tuấn tú chen chúc đủ tại trước giường, vừa nhìn thấy nàng tỉnh cả đám lập tức. Hoan hô lên tiếng, Vũ Nhi, ngươi đã tỉnh. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh, Vũ Nhi, ngươi ngủ một tuần lễ, nếu cô tỉnh lại, chúng ta sẽ điên mất. Quân Phi Vũ nhíu nhíu mày, mỗi lần đều là như thế này, nàng vừa có chút gì sự, liền mỗi một người đều kinh hãi. Quái thật là ầm ĩ, nhưng cho lòng lại là hạnh phúc. Nàng hơi cười cười, hài tử đâu, Tiêu Bạch vội vàng đem đứa nhỏ nằm ở một bên cho nôi cấp ôm đi ra cho nàng nhìn. Ngươi xem một chút, con trai bảo, bối của chúng ta, bộ dạng đáng yêu đi. Như vậy huyền diệu, dường như hắn chính là cha ruột đứa nhỏ. Quân Phi Vũ nhìn này tiểu gia hỏa đem, mình lăn qua lăn lại xém rớt nửa cái mệnh, nhìn kia nho nhỏ khuôn mặt. Nho nhỏ ngũ quan, cho lòng chỉ cảm thấy tình thương của mẹ như cỏ dại. Lan tràn, muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Bạch một phen đè lại. Ngươi đừng đứng lên, cứ như vậy xem hắn là được rồi. Muốn ôm hắn, ngươi phải mau một chút khỏe lại mới được. Quân Phi Vũ trở vận tứ chi, cảm giác. Chân khí cho cơ thể quả nhiên trống trơn, chẳng lẽ sinh một đứa nhỏ đem. Thể năng đều đã tiêu hao hết, nhìn này thân thể, nàng còn phải chậm rãi. Khôi phục, Quân Phi Vũ mang theo cảm kích nhìn bọn, họ đem mấy người bọn hắn tay kéo ở tại cùng nhau, chăm chú nắm. Ta rất nhanh sẽ có chuyện gì, cho khoảng thời gian này, vất vả các ngươi. Trình Nhất Đao ngạnh thanh âm nói, Vũ Nhi, ngươi dọa phôi chúng ta. Chấm, Quân Phi Vũ cười cười. Có lẽ là ông trời thấy ta quá hạnh phúc cho nên mới cho ta loại này đau khổ, làm cho ta. Sau này càng thêm quý trọng các ngươi. Đột nhiên, một cái cột nước từ trên trời, giáng xuống, trực tiếp chiếu vào bọn họ kỳ song giao ác cùng một chỗ trên. Tay, một cỗ đồng tử đi tiểu tao vị, nhất thời tràn ngập bốn phía các hắn. Nhìn Ngũ Nam Nhân khuôn mặt tuấn tú cô, dám tin tưởng Quân Phi Vũ cười ha ha đứng lên, nhìn cái kia tiểu bảo. Bối chính vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ khen một câu. Nhi tử, hảo nhĩ thần, nha, cậu nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi này, tài bắn cung, liền lợi hại. Như thế, Tần Nham ngạo vẻ mặt cười ta, xem ra, người kế thừa này của chúng ta thật có bản lĩnh tương lai khẳng định. Cũng là một vị thần xạ thủ. Trình Nhất Đao hắc hắc cười ngây ngô, Tam ca, ngươi cũng đừng dậy hư nhi tử chúng ta. Quân Thiên Hữu chiết phiến nhẹ vỗ, làm, như có thật ở nơi đó nói, Tam ca được xưng Tích Hoa công tử, đối với nữ. Nhân thôi, so với chúng ta, hắn tự nhiên có một bộ tuyệt chiêu Tam ca cô bằng ngươi cũng giáo dạy các ta đi. Tần Nham ngạo nhìn một chút Quân Phi Vũ, tỉnh tại nơi cười thối một tiếng. Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy, ta đã sớm chậu vàng rửa tay, cô có nhiệm vụ ta cũng cô thượng Túy Hoa lâu đi. Mạch Thiên Hàn vẫn là lạnh lùng đứng ở một bên, hắn và Tiêu Bạch như nhau, nhìn mấy huynh đệ đùa giỡn, đáy mắt tràn đầy tiêu ý, nhìn này mấy nam nhân đều ở nơi đó ổn. Tào Quân Phi Vũ ho nhẹ một tiếng. Các ngươi đừng làm rộn, cấp nhi tử chúng ta khởi hảo một cái tên chưa? Tiêu Bạch cười nói, chúng ta nhưng thật ra nổi lên vài cách cũng cô biết có hay cô ngươi hài lòng. Nói nghe một chút, Quân Linh Tiêu, Quân Cảnh Kỳ, Quân Trường Giật, Vũ Nhi, ngươi xem cái nào hảo, hoặc là, ngươi có cái tên nào ngưỡng mộ cho lòng cô? Ta kêu Quân Phi Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cưng mở mắt ra, lười biếng bỏ lại một câu dọa người nói, lại tiếp tục ngủ hắn xuân thu đại mộng. Cách chương.